Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1535 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn cùng với lại ba người bạn của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, mà bạn nói rằng đối với bạn và mấy người bạn của bạn á, chuyện này nó rất là kinh dị, rất là đáng sợ, ám ảnh, mà có thể là trong suốt cả cuộc đời này bạn cũng không thể nào quên được câu chuyện này luôn. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước, do dịp đó là dịp được nghỉ lễ cũng mấy ngày, cho nên bạn đã rủ người bạn gái của bạn cùng với lại hai người bạn thân của bạn, mà hai người bạn thân này là vợ chồng vừa mới cưới nhau cách đó không lâu. Bạn rủ ba đứa đi Vũng Tàu chơi lễ 2 ngày 3 đêm, ba đứa kia cũng đồng ý. Cho tới ngày đi thì các bạn này đã khởi hành lúc 4 giờ mấy chiều. Nhưng mà do chạy không có nhanh, chạy từ từ tích tan thôi. Cho nên tầm khoảng 9 giờ mấy các bạn mới ra tới ngoài Vũng Tàu ha. Nhưng mà do trước đó các bạn này không có đặt phòng khách sạn trước, cho nên khi mà ra tới Vũng Tàu rồi, các bạn phải chạy lòng vòng rất là lâu để mà kiếm phòng, nhưng mà không có. Có phòng thì người ta đã đặt rồi, nhưng mà có phòng giá rất là cao, cho nên các bạn này không có chịu thuê. Tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, các bạn vẫn chưa có kiếm được phòng phù hợp. Lúc này á, mấy bạn này mới chạy ra phía ngoài bãi trước á, thì các bạn có gặp một anh này kiểu như là cò phòng á, thì anh mới hỏi các bạn này rằng á, tụi em có kiếm được phòng khách sạn chưa? Nếu mà tụi em vẫn chưa tìm được phòng á, thì để anh dẫn tụi em lại chỗ khách sạn này, chỗ này vẫn còn phòng, tụi em đến tụi em xem phòng đi, nếu mà được thì thuê, không được thì thôi. Lúc đó các bạn cũng đồng ý ha, sau đó đi theo cái anh này về khách sạn kia. Thì do khách sạn này người ta vẫn còn đang hoạt động kinh doanh, cho nên Thi sẽ giấu tên nha. Bạn kể rằng khách sạn này cũng nhỏ chứ không có lớn, gồm có một trệt và 3 tầng lầu. Và khi mà anh này dẫn các bạn tới á, vô hỏi ông chủ á, thì ông nói rằng bây giờ mấy phòng kia đều đã có người thuê hết rồi. Chỉ còn duy nhất một phòng, phòng này nằm trên tầng 3 và nằm cuối dãy luôn. Ông dẫn lên cho coi, nếu mà được có thì thuê. Thì lúc đó là bạn lên xem, ba đứa kia thì đứng ở dưới ha. Thì khi mà ông dẫn lên cho bạn coi cái phòng này á, vừa mở cửa ra thì bạn thấy rằng phòng này rất là nhỏ, mà trong phòng có 2 cái giường, mỗi giường là 1m6, 2m, chính giữa là có một cái tủ quần áo. Và tuy là cái phòng này rất nhỏ, nhưng mà được cái người ta cũng để đồ rất là ngăn nắp, dọn dẹp rất là sạch sẽ, gọn gàng. Thì lúc đó bạn thấy cũng được, thôi kệ đi, nãy giờ mình kiếm không có phòng hoặc là giá toàn là cao cao trên trời không thôi. Cho nên bạn mới hỏi ông chú này á, nói rằng á, là bây giờ con thuê là 3 đêm 2 ngày, chú tính giá nhiêu? Thì ông nói nếu tụi bay thuê á, hả, ở 3 đêm 2 ngày á, thì tao lấy 2 triệu 6. Thì lúc mà bạn nghe cái giá 2 triệu 6 nó cũng cao quá so với lại cái phòng này nhỏ xíu à. Cho nên bạn mới nói rằng là trời chú ơi, sao mà chú lấy giá gì cao quá vậy? Phòng này có chút ép à, mà chú nhét thêm vô được cái giường thôi, thôi không mấy giờ á, chú tính con phải chăng chút xíu đi, rồi tụi con thuê ở đây. Thì sau đó là cũng trả giá qua lại, cuối cùng ổng giảm được cả 1 triệu bạc. Thì bạn thấy rằng thôi kệ đi, bây giờ hả đi kiếm mà cũng đã khuya rồi, cho nên đó là mình chịu đại, kiếm cũng có nữa đâu. Thì lúc đó bạn đồng ý. Xong rồi bạn mới xuống kêu ba đứa kia lên, đem hành lý rồi lên nhận phòng ha. Sau khi nhận phòng xong rồi các bạn mới đi ăn đêm. Rồi sau đó là cũng đi dạo hóng gió vòng vòng. Xong rồi mới về lại khách sạn để mà nghỉ ngơi, ngày mai đi chơi tiếp. Thì bạn kể rằng cái đêm đầu tiên đó đó ha, là bạn sắp xếp hai đứa bạn kia là hai vợ chồng cho nó nằm cái giường phía trong. Bạn với bạn gái của bạn thì nằm cái giường phía ngoài. Mà cái giường của bạn và bạn gái của bạn á, ngay dưới chân giường, dòm qua đối diện là cái cửa toilet luôn. Thì sau khi mà tắm rửa xong xuôi hết rồi á, lên giường á, thì tắt đèn. Nhưng mà bạn nói á, là thôi bây giờ tắt đèn đi, rồi mở một cái đèn trong toilet. Để có gì tối mắc tiểu, mình dễ đi, mình thấy đường mình dễ đi. Thì sau đó là mở một cái đèn trong toilet và mở cái cửa toilet ra nha. Thì nằm nói chuyện một hồi á, thì ba đứa kia do nó cũng mệt, thành ra là nó ngủ rồi. Bản thân của bạn á, do là bạn lạ chỗ, cho nên bạn nằm trằn trọc hoài, bạn chưa ngủ được. Cứ nằm trằn trọc quay qua quay lại hoài luôn ha. Thì một hồi sau bạn mới nhìn về phía cái toilet. Bạn mới giật mình, tại vì bây giờ là trong toilet đang mở đèn, nó sáng trong đó mà. Thì bạn thấy rõ ràng có một người đi xẹt qua một cái. Các bạn mới hết hồn, bạn ngồi bật dậy, bạn dòm. Nhưng mà không thấy ai cả. Các bạn mới nằm xuống mà nghĩ rằng đó là không lẽ mình hoa mắt. Chắc là mình mệt quá cho nên mình hoa mắt thôi. Bạn nói rằng bản thân của bạn là người đạo Công giáo, nhưng mà bạn cũng rất là tin chuyện tâm linh. Mà lúc đó do đi chơi bạn cũng không có nghĩ về chuyện ma quỷ đâu. Thì bạn nghĩ rằng á, mình chỉ bị hoa mắt do mình mệt quá thôi, cho nên bạn mới nhắm mắt, bạn cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Thì sau một hồi bạn cũng ngủ được. Cho tới sáng hôm sau bạn không có kể lại cái chuyện mà mình tối hôm qua thấy cái bóng xẹt qua. Bạn không có kể lại cho mấy đứa kia nghe, tại vì bạn nghĩ là bạn hoa mắt. Thì sáng hôm sau các bạn này cũng dậy, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ để mà đi ăn uống đi chơi, đi lòng vòng nữa ha. Nguyên ngày hôm đó cũng không có chuyện gì xảy ra, đi chơi rất là vui. Cho tới khi mà về khách sạn á, thì lúc này trời cũng đã rất là khuya rồi, tầm khoảng chừng 12 giờ mấy rồi. Thì sau khi mà về á, bạn mới nói rằng á, là ê tụi bay, à, hôm qua để cái đèn trong toilet mà mở cửa toilet đó, tao thấy cũng được thôi. Tối nay á hả, mình tắt đèn tới thui luôn đi, mình đừng có mở đèn. Tại vì tối hôm qua tao cũng nằm trằn trọc rồi ngủ không được, do lạ chỗ á, chắc là cũng mở đèn á, cho nên tối nay á là mình đóng cửa toilet, mình tắt đèn luôn. Rồi nhờ cái đèn ở ngoài đường á, nó ánh vô thì nó cũng hả là kiểu giống như mình mở đèn ngủ luôn rồi. Thì mấy đứa kia nó cũng đồng ý ha. Xong sau đó là mạnh ai liều lên giường hết. Thì khi mà lên giường á, nằm nói chuyện hồi, một hồi cái hai vợ chồng kia cũng ngủ. Bạn gái của bạn á, thì chỉ mới chớm ngủ, đang lim dim thôi. Thì lúc này bạn chưa ngủ được. Tự nhiên nha, bạn mới nhìn về phía cái cửa toilet. Do là phòng á, thì không có mở đèn. Nhưng mà ở ngoài cái cửa sổ á, có một cái cửa sổ nhỏ. Thì cái màn nó cũng mỏng mà, cho nên đèn ở ngoài nó dạ vô, mình thấy được. Thì bạn thấy rõ ràng cái cửa toilet nó đang từ từ nó mở ra. Cho nên bạn mới giật mình, bạn mới nghĩ rằng là ủa, mới nãy mình, chính tay mình đã đóng cái cửa toilet rồi. Sao mà từ từ mở ra được vậy ta? Cái bạn do là nhìn cũng không rõ lắm mà. Thì bạn mới chụp cái điện thoại của bạn, bạn bật cái điện thoại bạn lên. Để mà bạn cố tình bạn dùng cái ánh sáng của cái màn hình điện thoại của bạn á, bạn soi để coi là cái gì. Thì khi mà bạn soi vô thì bạn mới hết hồn, là tại vì bạn thấy một người đang thui thùi lùi bước ra từ trong toilet. Thì lúc đó bạn hoảng hồn, bạn ngồi bật dậy luôn. Khi mà bạn ngồi bật dậy thì cô bạn gái của bạn do cũng mới ngủ thôi, đang lim dim, cho nên cô ấy cũng bị giật mình. Cô mới hả là ngồi dậy, cô hỏi gì anh? Gì vậy? Thì lúc này bạn không thấy người kia. Lúc bạn soi thì bạn thấy người kia bước ra thôi. Nhưng bây giờ bạn không thấy người kia nữa. Thì bạn rất là hoang mang sợ hãi trong lòng của mình rồi. Nhưng mà khi nghe cô bạn gái hỏi rằng gì vậy anh? Gì vậy? Sao tự nhiên đang nằm mà anh ngồi bật dậy vậy? Thì bạn sợ rằng mắc công mình nói lại thì bồ của mình sẽ sợ hãi. Cho nên bạn nói rằng không có gì đâu em. À, anh ngủ anh giật mình thôi à, không có gì đâu, em nằm xuống ngủ đi. Các bạn cũng nằm xuống. Lúc đó trong lòng bạn rất là lo lắng rồi. Bạn nghĩ rằng đó là, ủa cái gì trời? Cái gì vậy? Rõ ràng mình thấy cái cửa mở ra. Xong mình soi đèn thì mình thấy có người đang thui bước ra. Lúc đó bạn cũng liếc liếc, bạn dòm vô phía toilet thì bạn thấy bây giờ cái cửa toilet nó đã đóng lại như cũ rồi. Thì bạn nghĩ, trời ơi, không lẽ mình hoa mắt hả ta? Mà nếu mà mình hoa mắt á, cũng không được nữa, mình thấy rõ ràng vậy mà. Bạn nghĩ sau một hồi ha, bạn cũng đọc kinh bên đạo của bạn, rồi các bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau, bạn cũng không kể lại cho ba đứa kia nghe luôn. Bạn sợ rằng á, là bạn gái của bạn với lại cô bạn gái kia sẽ sợ hãi, thành ra là bạn không có nói. Bạn tính rằng á, đi chơi về bạn mới nói. Thì nguyên ngày hôm đó đi chơi cũng rất là vui vẻ, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới tối hôm đó cũng đi chơi, đi dạo biển này nọ kia, rất là vui. Tới tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, sau khi mà đi ăn khuya về rồi á, thì lúc này á, là mới về khách sạn. Tính rằng á, là về ngủ một giấc rồi tới trưa ngày sau mình dậy là mình sẽ trả phòng để mà mình về luôn. Thì bạn kể rằng á, là khi mà về cũng nói chuyện qua lại nhưng mà nằm hoài ngủ không được. Rồi cái bốn đứa nói chuyện hoài. Xong cái thằng bạn kia của bạn đó, nó nói rằng, ê, tao thèm thuốc quá, hút thuốc không? Thì bạn nói, ừ, hút thuốc thì đi ra ngoài hút. Tại vì trong cái phòng đó là giống như nó nằm cuối cái dãy luôn mà. Thành ra cái cửa sổ nó nhỏ lắm. Mà nếu mà bây giờ mình hút thuốc trong phòng thì nó sẽ rất là hôi. Mà mở cái cửa sổ ra thì vẫn đứng trong phòng rồi, nó hôi lắm. Cho nên bạn mới rủ ông bạn kia rằng á, là thôi tao với mày á, đi mở cửa ra ngoài. Rồi á, là đứng gần ngay chỗ cái thang máy, thì ngay chỗ cái thang máy là có cái cửa sổ lớn dữ lắm. Thì mình đứng ngoài cửa sổ đó để mà mình hút thuốc. Và ngay từ cái cửa sổ này á, nhìn phóng ra xa là mình cũng sẽ thấy được biển luôn. Thì lúc này hai thằng mới đi ra ngoài đó đứng hút ha. Đứng hút thì bình thường, cũng không có gì hết. Sau đó thằng kia do nó hút trước bạn mà, cho nên nó là nó hút xong cái điếu thuốc đó rồi, cái nó nói rằng là thôi tao hút xong rồi, vô mày ơi, vô ngủ mày ơi. Cái bạn á, thì chưa xong, bạn nói mày vô trước đi, cái nó mới đi vô phòng trước. Bạn vẫn còn đứng đó, thì lúc này cái điếu thuốc của bạn còn chút xíu à. Thì khi mà bạn đứng đó, nó vừa vô khoảng chừng mấy giây sau thôi, tự nhiên tại vì do cái cửa sổ này nó gần cái thang máy thì bạn mới nghe cái tiếng thang máy nó mở ra. Nhưng mà thường á, khi mà thang máy nó mở ra nó sẽ kêu cái tiếng tắng tăng á các bạn, nhưng mà cái thang máy này á là tự động nó mở ra, nó không có kêu cái tiếng gì cả. Thì lúc đó là bạn chỉ nghĩ rằng á, là có người người ta lên người ta về phòng là chuyện bình thường, bạn không có để ý đâu. Thì bạn thấy rằng á, bạn nghe nha, cái lỗ tai bạn nghe là cái kiểu thí dụ như nếu thang máy nó mở cửa ra xong rồi nó đóng cửa lại, tuy rằng mình không dòm nhưng mà mình vẫn biết là nó đóng cửa lại, nó chạy xuống chẳng hạn. Còn đằng này á, bạn không thấy nó đóng cửa lại, không nghe cái tiếng nó đóng cửa lại, cho nên á, sau một hồi các bạn mới nhìn qua thì bạn thấy rằng trong thang máy không có ai hết. Không có ai trong thang máy bước ra, mà cũng không có ai là đang đợi thang máy để đi vô, có mình đang đứng đây. Các bạn mới dòm vô thang máy thì tầm khoảng 2 phút sau cái thang máy này nó đóng cửa lại. Thì lúc mà nó đóng cửa lại bạn không nghĩ gì đâu, cái tự nhiên nó lại mở ra nữa. Khi mà nó mở ra cái nó đóng cửa lại, cái ngồi cái nó mở ra nữa, thì bạn đứng bạn dòm, bạn thấy nó cứ đóng lại mở ra, đóng lại mở ra liên tục vậy đó. Thì bạn nghĩ trong bụng rằng, rồi cái thang máy này bị lỗi rồi. Thì bạn nghĩ là thang máy bị lỗi, kệ nó, mắc mớ tới mình. Cho nên lúc này bạn mới kéo điếu thuốc còn chút xíu à. Bạn mới kéo điếu thuốc cho nó hết hẳn luôn. Sau đó bạn mới quay vô, bạn tính là sẽ đi về phía phòng của mình để mà đi ngủ. Nhưng cái lúc mà bạn vừa mới quay, bạn bước tầm khoảng chừng 2-3 bước chân thôi, thì lúc này bạn lại nghe từ nãy tới giờ thang máy đóng lại rồi mở ra, đóng lại mở ra biết bao nhiêu lần nhưng mà nó không có phát ra cái tiếng tắng tăng của bình thường thang máy nó hay phát. Thì bây giờ á, nó lại phát ra cái tiếng đó, tắng tăng một cái. Thì lúc đó là do nghe cái tiếng, cho nên bạn đã quay lại bạn nhìn. Thì khi mà bạn quay lại bạn nhìn á, bạn mới giật mình. Bạn đứng sững lại luôn. Tại vì bạn thấy trong thang máy bây giờ á là có một người đàn bà. Bạn biết là người đàn bà là tại vì cái người này á tóc rất là dài. Thì cái bà này bà cao tầm khoảng chừng 1m8, 1m9 luôn á, bà rất là cao. Thì bạn thấy rằng á là cái bà này bà đang gục cái đầu vậy nè. Đang đứng trong thang máy mà đang gục cái đầu xuống. Cho nên nó là cái mái tóc của bà đó nó đã che lòa xòa trước cái mặt của bà rồi. Nhưng mà có điều tại vì ở ngoài hành lang đó và trong thang máy đèn nó rất là sáng. Cho nên bạn thấy rất là rõ là cái đồ của bà này mặc nó dơ dái và nó dính máu rất là nhiều. Thì bạn mới thấy rằng là trời sao mặc đồ gì ghê vậy? Thì bạn cũng đứng sững lại, bạn mới dòm quan sát cái bà này. Thì lúc đó đó, bà này, bà đang cúi cái đầu xuống, bạn đâu thấy cái mặt của bà. Thì lúc này bà mới bước ra khỏi cái thang máy. Thì khi mà bà bước ra khỏi nha, vừa bước ra cái bà ngước cái mặt lên. Thì lúc mà bà ngước cái mặt lên, ta nói bạn sợ hãi tột cùng luôn. Bạn lùi lại. Tại vì sao? Tại vì bạn nói rằng cái mặt của bà này rất là kinh dị hãi hùng luôn. Là mặt bà to nhưng mà không phải là bự như cái mâm đâu, kiểu giống như là gần bằng cái mâm thôi. Hai con mắt rất là bự như hai cái chén mà đỏ lòm mà làn da của bả là nó xám ngoắt luôn, rất là ghê. Còn miệng của bả nha, bả đang cười. Mà bả có bốn cái răng nanh, hai cái răng nanh trên nó quặp xuống, hai răng nanh dưới thì nó quặp lên. Còn cái lưỡi của bả đó ha là nó lè dài lòng thòng xuống gần tới cái ngực luôn. Thì lúc đó bả đang nhìn bạn, bả cười. Bả đang tiến lại. Thì khi mà bạn thấy cảnh tượng, thấy cái người thấy ghê quá, từ nào tới giờ mình chưa bao giờ thấy, bạn mới sợ. Bạn mới nhìn vậy nè. Bạn mới lùi lại, lùi lại, lùi lại. Thì bạn nghĩ rằng đó là cái gì vậy? Quỷ hả? Quỷ hả? Trời quỷ hả? Xong rồi trên tay của bạn có đeo một cái sợi dây chuỗi mà bạn nói rằng dây chuỗi này đã được cha xứ làm phép vô rồi. Tại vì bạn là đạo công giáo mà. Thì lúc đó đó bạn mới giơ cái tay của bạn lên để mà cho cái con quỷ đó nó nhìn thấy cái cọng dây chuỗi của bạn. Thì khi mà giơ tay bạn lên đó, bạn chỉ nhớ được một câu là Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu cứu con. Bạn chỉ nhớ được cái câu đó thôi, bạn nói Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu cứu con, cứu con, cứu con. Thì bạn thấy rằng con quỷ này nó lùi lại một bước. Sau đó là người bạn kia của bạn, người bạn mà hút thuốc bữa nãy với bạn á, thấy rằng sao nãy giờ bạn chưa vô. Cho nên lúc này á nó tính rằng nó sẽ ra để mà nó kêu bạn vô lẹ đi để còn ngủ nữa, giờ này khuya rồi. Thì lúc này nó mới mở cửa ra. Thì khi mà người bạn này mở cửa ra thì cũng thấy bà đó luôn. Trời ơi, khi mà nó nhìn thấy nó la quá. Bắt đầu la quá trời la luôn. Thì lúc đó đó nó mới nắm tay bạn kéo vô trong phòng. Thì khi mà vô phòng rồi á, bạn mới kêu vợ của bạn kia là cũng bạn thân với bạn với lại bạn gái của bạn rằng đó là chừng mà lại, chừng mà lại, đừng có nhìn, đừng có nhìn, bạn kêu vậy đó, giống như là theo một cái quán tính bạn muốn bảo vệ hai cái cô nữ này. Bạn không muốn rằng hai cô nàng này sẽ nhìn thấy con quỷ đó để mà sợ hãi, để mà ám ảnh. Cho nên đó là thần thức của bạn, bạn kêu ha, giống như là bạn muốn bảo vệ vậy đó, bạn kêu ra che mà lại đi, chùm mà lại đi, đừng có nhìn, đừng có nhìn, đừng có nhìn. Thì lúc đó là hai cô này, hai cổ mới chùm mền lên mà không biết ất giác gì hết trơn. Mới kéo cái mền chùm lên mặt vậy nè. Thì anh bạn kia của bạn la quá trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó chạy vô, nó chạy vô, nó nhảy lên giường để mà nó nằm chung với lại vợ nó luôn. Còn bạn á thì lúc đó là vô phòng rồi mà, cho nên nó là bạn mới, tại vì đã tắt đèn. Thành ra bạn mới bật đèn sáng hết trong phòng, có bao nhiêu cái đèn bạn bật đèn lên hết. Rồi bạn mới khóa luôn cái chốt cửa luôn. Bạn nghĩ rằng khi mà mình khóa vậy thì nó sẽ không vô được. Sau khi bạn khóa cái chốt cửa xong, bạn mới chạy lại thì diễn tả nha, thí dụ như là hai cái giường đi, chính giữa là có một cái tủ nhỏ, tủ quần áo bề ngang tầm khoảng chừng chưa tới 1 mét nữa, tầm khoảng 80 thôi các bạn. Thì bạn mới chạy lại cái tủ đó đó, chính giữa hai cái giường bạn chạy lại cái tủ đó bạn đứng. Thì khi mà bạn đứng nha, bạn cứ nghĩ rằng nó sẽ phá cửa nó vô, nhưng không các bạn. Nó chỉ đưa cái đầu nó vô là cái đầu của bà này đó xuyên qua cái cánh cửa, đưa qua đưa vô vậy nè, chỉ thấy cái đầu đưa vô thôi. Còn cô bạn gái của bạn bạn lấy cái tay, bạn dặn lại, ý là không có cho cổ mở cái mền ra sẽ thấy. Còn nhỏ kia thì nó lại nhiều chuyện, nó không biết là tại sao chồng của mình lại la sầm. Còn bạn thì lại kêu là che cái mền không nhìn, thì nó không biết chuyện gì. Mà nó nghe chồng nó la sầm nãy giờ cũng chưa nói giáp gì, nó mới tò mò, nó chùm mền lên rồi. Nhưng mà sau đó nó lại kéo cái mền ra. Thì khi mà con nhỏ bạn của bạn á, nó kéo cái mền ra, nó nhìn ra phía ngoài cửa thì nó thấy cái đầu của bà quỷ này luôn. Trời ơi, nó la quá trời la, nó gào lên, nó khóc sầm. Còn cô bạn gái của bạn á, thì không biết ớt giáp gì hết, nằm trong mền không thấy. Nhưng mà nghe tiếng la của hai vợ chồng kia, bạn thì không, bạn không có la nha. Nghe tiếng la của hai đứa bạn kia thì cô bạn gái của bạn cũng khóc lên. Khóc ré lên sầm hết. Gì vậy? Gì? Khóc sầm hết ha. Còn bạn á, thì bạn nhìn cái bà quỷ này, bà mới nói vậy nè: tụi bay vô đây ở có xin phép ai chưa? Tụi bay vô đây ở có xin phép ai chưa? Có xin phép tao chưa mà dám vô đây ở? Bà hỏi vậy đó. Xong rồi nha, bạn nói rằng cái đầu của bà đó đút vô mà, thì bây giờ cái đầu của bà kiểu giống như là sao ta, giống như cái kiểu nó bể ra vậy đó, nhưng mà nó không phải là nó bể theo cái kiểu nổ, mà cái kiểu bể ra thì nó văng ra những cái gì đó. Thì lúc mà bạn nhìn, thằng bạn kia của bạn nhìn, con nhỏ vợ của nó của thằng bạn kia nhìn luôn, là nó văng văng văng ra khắp phòng vậy đó, mà theo kiểu như là não văng ra vậy đó, kiểu như vậy. Nhưng mà sau đó thì dòm lại không có gì nha các bạn. Thì lúc đó bạn quá sợ khi mà thấy trong cái đầu của cái bà này nó cứ văng văng văng văng ra cái cục cục cục gì tùm lum hết trơn. Thì bạn sợ quá cho nên bạn mới kéo cái sợi dây của mình á, dây chuỗi của mình á, bạn mới giục về hướng của bà này. Thì khi mà bạn giục về vậy đó, cái bà mới rút cái đầu ra, mà bạn nghe tiếng cười á các bạn, hả hả hả hả ở ngoài hành lang á, nó vang vang vang vang ngoài hành lang. Thì lúc này á bạn sợ quá trời rồi, bạn thấy rằng nó không có đút đầu vô nữa rồi, cho nên bạn làm gan, bạn mới bước lại đằng cửa, bạn mới lắng tai bạn nghe. Thì bạn nghe tiếng bà cười hả hả hả xong rồi im bặt. Thì bạn nghĩ rằng chắc là nó đi rồi, thành ra bạn mới mở hé hé, bạn mở cái chốt, bạn mở hé hé cái cửa ra để mà bạn nhìn ra ngoài. Thì khi mà bạn nhìn ra ngoài, bạn lại tá hỏa tam tinh một lần nữa, là tại vì bạn thấy cái bà này đó, bà đang treo người lên trên cái trần ở ngoài cái hành lang đó các bạn. Thì bà đang treo người lên cái trần ở trên vậy đó. Rồi bà mới nhìn về phía của bạn, xong rồi bà mới bò. Các bạn tưởng tượng con nhện làm sao thì bà này bò y chang vậy đó. Bà kéo cái chân cái tay của bà lên, dính lên trên tường ha. Rồi bà bò bò bò bò, xong rồi bò vô cái phòng đối diện, cái phòng của bạn luôn, là mất tiêu luôn. Thì lúc đó hả, bạn đóng cửa bạn vô, rồi kia nó thấy là ổn rồi cho nên nó kêu dậy dậy, đi đi đi đi về gom đồ về. Sau đó hả, mạnh ai người ấy gom đồ đạc của mình bỏ vô ba lô rồi đi xuống dưới nói với lại cái ông chủ, nói rằng chú ơi chú cho trả phòng sớm. Đáng lẽ là trưa hôm sau mới trả, nhưng mà bây giờ là trả phòng sớm nửa đêm nửa hôm vậy đó, cho hả là con lấy lại chứng minh. Thì ông hỏi rằng hả là làm gì mà tụi bay la sùm vậy hả, làm gì mà la trời hết trơn vậy đó. Cái bạn mới nói trời chú ơi, bộ chú không biết nhà chú có ma có quỷ hả chú? Chú không biết nhà chú có ma có quỷ hả? Ha, bây giờ chú nói thiệt đi, nhà chú có quỷ đúng không chú? Vậy mà chú cho tụi con thuê cái phòng của chú mà giá vậy đó, mà chú hả cho tụi con thuê trong khi nhà chú có ma có quỷ, nhát tụi con muốn chết luôn. Bây giờ chú nói thiệt đi, có phải chú biết nhà chú có quỷ mà chú vẫn cho tụi con thuê không? Thì sau đó ổng cứ ngập ngừng, ổng ngập ngừng cái hả, bạn với bạn kia của bạn cứ gặng hỏi hoài luôn. Thì ổng nói rằng là hả, tao nghe tiếng tụi bay la nhưng mà tao không dám lên, coi trong camera thì trong phòng là không có camera rồi, nhưng mà ở ngoài hành lang á thì có camera. Thì ổng nói rằng á là nhìn thấy bạn với lại bạn của bạn hai thằng đứng hút thuốc, xong sau đó là thấy cái hành động của bạn là khi nhìn thấy cái bà đó lùi lại, mà thiệt tình là ổng không thấy cái bà đó. Trong camera là chỉ thấy hình ảnh của bạn đang lùi lại, xong rồi thấy thằng bạn của bạn ra rồi la hét lên, xong hai thằng mới chạy vô trong phòng đóng cửa lại, rồi nghe tiếng la hét sầm. Nhưng mà thiệt tình là ổng sợ, ổng không dám lên. Và ổng cũng nói thiệt rằng là hồi cách đây cũng nhiều năm lắm rồi, không biết là bao nhiêu năm rõ ràng đó, Thì cái chỗ mảnh đất này nè là có một căn nhà của đôi vợ chồng, nhưng mà ông chồng này á là theo kiểu ngoại tình đó các bạn, rồi hay bạo hành, hay đánh đập vợ của mình, đánh riết rồi bà vợ này bà cũng uất ức, cho nên nó là bà đã treo cổ trong nhà này. Thì sau khi bà này chết đi rồi á, ông này á là cũng bán lại luôn, rồi ông chủ khách sạn này mới mua lại cái miếng đất, rồi cũng hả phá bỏ cái nhà cũ xong rồi mới cất lên cái khách sạn. Thì ổng từ nào giờ thiệt tình là ổng cũng có cúng kiến rất là nhiều, nhưng mà ổng không có thấy, mà khách á thì người ta né cái phòng đó dữ lắm, vô á thì hay dọn đi liền. Nhưng mà hôm nay do là các bạn này kiếm không được phòng nè, rồi á là phòng đó thì trống, rồi bây giờ ổng cho thuê đại, giá nào ổng cho thuê để mà lấy tiền thôi, ổng không nghĩ là cái chuyện như vậy xảy ra. Thì sau đó là các bạn đã lấy lại chứng minh xong rồi về Đồng Nai trong đêm luôn. Thì khi mà về á, trời ơi sợ, bạn kể rằng á là ám ảnh trong suốt 2 tháng trời, coi như là nằm ngủ mà cứ nhớ cái chuyện đó, nằm ngủ mà cứ ám ảnh cái chuyện đó, là ám ảnh trong suốt 2 tháng trời mới hết, mới đỡ. Ba đứa kia cũng vậy các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn suy nghĩ, các bạn thấy làm sao? Riêng bản thân thì nghĩ rằng nếu mà đặt mình trong hoàn cảnh đó thì mình sẽ rất là sợ các bạn ha. Và những bạn nào ở Vũng Tàu á thì các bạn thử hỏi cha mẹ của mình, ông bà của mình á, là xem trước đây nhiều năm trước là có cái vụ nào mà bà vợ bị chồng đánh quá rồi sau đó là treo cổ tự vẫn hay không. Không biết là hả chuyện hồi đó thì bây giờ mọi người có biết hay không, nếu mà các bạn biết thì có thể là bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam, quê của bạn nam này cũng ở Đồng Nai luôn. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và bạn nam này cũng theo đạo Công giáo luôn các bạn. Bạn kể rằng á, bạn làm nghề cắt tóc nam và bạn rất là khoái, bạn có cái đam mê là câu cá. Và cái gu của bạn á, bạn sẽ đi câu cá đêm, với lại bạn thích một cái sự là ngồi kiên nhẫn, yên tĩnh. Mà những người bạn của bạn á, thì không có đứa nào mà nó có cái sở thích, không có đứa nào mà nó có cái đam mê giống như bạn cả. Cho nên khi mà bình thường bạn đi câu cá thì toàn là bạn đi một mình không thôi. Thì do là công việc của bạn, hồi trước đây á, bạn câu ban ngày, nhưng từ lúc mà bạn làm công việc cắt tóc nam này á thì bạn mới chuyển qua bạn đi câu ban đêm. Bình thường á là tiệm tóc của bạn là tầm khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ mấy, có lúc 7 giờ mới đóng cửa. Sau đó bạn mới về nhà tắm rửa ăn cơm, xong rồi mới chuẩn bị cần câu để mà đi câu cá. Thì bạn cũng đã đi câu rất là nhiều chỗ, rất là nhiều nơi, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Thì cho tới một lần đó, bạn kể rằng hôm đó cũng về nhà sau khi đi làm xong, về tắm rửa ăn cơm, rồi tới tầm khoảng 9 giờ á, bạn mới đi ra ngoài cái chỗ đập xã tràng Trị An á, để mà bạn ngồi bạn câu. Thì bạn nói rằng á, là bạn thích một cái sự gọi là ngồi đợi chờ, chứ bạn cũng đâu có ăn uống cá gì đâu, nhiều khi câu được không được thôi à, nhưng mà thích ngồi như vậy đó. Thì cái hôm đó khi mà bạn đi ra ngoài đập xã tràng Thị An á, thì bạn ngồi bên bờ bên đây câu ha, rồi trên đầu của bạn á, thì bạn có đeo một cái đàn, nhưng mà cái đàn này á bình thường á là bạn không có mở cái đàn lên, chỉ khi nào mà có cá cắn câu rồi á, bạn kéo cá vô thì bạn mới mở cái đàn lên để mà bạn gỡ cái móc câu từ trong miệng con cá ra. Thì bạn kể rằng cái hôm đó bạn ngồi rất là lâu cũng chưa có cá, xong cái tự nhiên do lúc đó con mắt cũng đã quen với bóng tối rồi, thì tự nhiên á là bạn thấy rằng ở giữa dòng, thí dụ như bạn ngồi bờ bên đây thì bờ bên kia chính giữa đó, giữa dòng nước là có một cái gì, một cái cục gì đó nó trồi lên. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái cục gì đen đen nó trồi lên, cái bạn nghĩ ủa cái gì vậy ta, mà thấy thì cũng không có rõ lắm, kiểu giống như mình thấy một cái cục trồi lên thôi chứ mình không biết nó là cái gì. Thì lúc này bạn mới bật cái đèn ở trên trán của bạn để mà bạn soi, bạn dòm cho rõ hơn. Thì lúc mà bạn dòm rõ hơn, bạn mới Giật mình bạn hết hồn. Tại vì cái đó là một cái đầu. Mà bạn biết đầu đó là đầu nữ luôn, là tại vì cái đầu này có tóc dài. Nhưng mà nó chòi lên ở dưới nước á, nó chỉ chòi tới cái lỗ mũi thôi, chứ nó không có chòi lên hẳn là nguyên một cái mặt để cho mình thấy. Là bạn thấy rõ ràng nó chòi lên tới cái lỗ mũi. Và khi bạn soi đèn thì bạn thấy rằng hai cái con mắt nó đó là hai cái hốc mắt đen thui à. Tóc tai thì lõa xõa, các bạn tưởng tượng được ha, là lõa xõa dưới nước vậy đó. Và nó đang từ từ từ từ từ từ từ từ để mà nó tiến vô gần bạn. Thì lúc này bạn mới hết hồn, bạn giật mình. Xong cái tự nhiên bạn thấy nó hụp xuống. Nó hụp xuống, và khi mà nó hụp xuống một cái ha, dòng nước á các bạn, nó tạo sóng á, nó loang loang loang loang cái sóng ra. Thì ban đầu bạn cũng sợ, nhưng mà sau đó bạn nghĩ lại rằng á là bạn đọc kinh bên đạo của bạn, rồi sau đó bạn bình tĩnh lại, bạn nghĩ thôi không sao đâu, không sao đâu, mà do cái sở thích, cái đam mê của bạn nó quá lớn cho nên bạn vẫn ngồi đó để mà bạn câu tiếp. Chứ thay vì gặp là người khác, người ta thấy vậy là người ta cuốn đồ người ta đi về rồi. Nhưng mà bạn khi bình tĩnh lại á, thì bạn cố gắng kìm nén cái nỗi sợ của mình để mà bạn ngồi bạn câu tiếp. Thì tầm khoảng chừng tiếng sau, bạn kể rằng lúc này nha, tự nhiên á, bạn mới nghe tiếng cười. Bạn nghe tiếng cười xong rồi cái bạn mới nhìn qua bên kia. Tại vì cái tiếng cười lúc đó bạn cũng tắt đèn rồi, thì bạn mới nhìn qua bên kia thì bạn thấy có một người là đang ngồi dựa lên cái vách đá ở bên kia. Nó có mấy cục đá đó. Thì cái người đó đang ngồi dựa lên cái vách mà đen thui à. Thì bạn cứ nghĩ rằng là ủa ai vậy ta, chắc là ai đi ra câu. Xong cái bạn mới bật cái đèn lên để mà bạn soi qua bên kia. Không biết là cái đập xả tràn của chị An này á, là cái khoảng cách nó bao xa. Nhưng mà bạn nói vậy đó, bạn nói rằng bạn mới bật cái đèn lên để mà bạn soi qua bên kia dòm kỹ hơn. Thì khi mà bạn dòm kỹ hơn á, thì bạn thấy rằng á, là cái người đó ha, ngồi dựa vô vách mà, bây giờ đứng lên. Đứng lên các bạn. Xong rồi các bạn tưởng tượng á, giống như là bả đi lại ngay chỗ cái mé bờ á, bả ngã cái mình bả xuống nước một cái ầm một cái, mà không phải là theo cái kiểu thí dụ như mình muốn nhảy xuống nước thì mình phải phóng một cái đúng không, còn đằng này á, là theo kiểu bả ngã vậy nè, bả ngã vậy nè, bả ngã cái vậy, nó kêu một cái ầm, nước nó văng lên tung té. Trời ơi lúc đó nghe tiếng cười bạn quá trời sợ, cho nên bạn biết rồi, bạn biết rằng cái chỗ này là có dông nữ muốn ghẹo mình. Thành ra bạn mới khấn vái, bạn nói là do con tới chỗ này con câu mà con không xin phép thì thôi cho con xin lỗi. Với lại nếu mà có lần sau mà con đến đây con câu á thì con sẽ đem đồ theo, mặc dầu bạn nói là bạn theo đạo Công giáo nhưng mà bạn tin lắm. Thành ra bạn khấn vái, bạn nói nếu lần sau con có tới đây con câu thì con sẽ đem bánh kẹo theo để mà con cúng. Xin đừng có phá con. Thì sau khi bạn khấn vái vậy xong thì bạn không có bị ghẹo nữa. Thì đây là chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Mà thiệt tình với các bạn, gặp mình đi, mình là bạn nam này đi, tự nhiên mình đang ngồi câu cá, cái mình thấy có nguyên cục là một cái đầu mà nó ngoi lên giữa cái dòng nước như vậy á, hỏi mình sợ không? Gặp Thi thì cuốn đồ thì về trước rồi, chứ không tới mà cái lần thứ hai gặp như vậy đâu. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng do bản thân của bạn đã trải qua. Thì kỳ này á, là bạn đi vào rừng Mã Đà để mà bạn câu. Và khi mà bạn vô cái chỗ này á, thì bạn nói rằng chỗ này xung quanh là không có nhà cửa gì cả. Và kể cả người mà đi câu giống như bạn cũng không có luôn. Chỉ có một mình bạn thôi. Và lúc mà bạn đi câu kỳ này, bạn có đem theo mì gói để mà có đói bụng á, thì bạn sẽ ăn sống. Thì bạn kể rằng á, là bạn ngồi hoài luôn mà không câu được con cá nào. Mà bình thường á, thí dụ như nếu mà mình ngồi hoài mà không câu được con cá nào, mà nếu mình câu được thì mình sẽ câu được một con cá rất là to, là thông thường như vậy. Thì bạn ngồi hoài mấy tiếng đồng hồ vẫn không câu được con cá nào. Nhưng mà bạn không nản, tại vì đó là đam mê của bạn mà. Thì một hồi sau, cái tự nhiên bạn có cái cảm nhận rằng cái phao Thi không có rành về cái vấn đề mà câu cá, cho nên nó là Thi cũng không có rõ về cái phao hay là cái cần câu gì nữa. Thì bạn nói rằng lúc đó nó giật nó nhịp, có nghĩa là có cá dính rồi. Thì bạn rất là mừng, tại vì ngồi nãy giờ mấy tiếng là không dính con nào hết, thì khi mà dính một con như vậy nó giật giật vậy thì bạn mừng lắm, cho nên là bạn mới giơ tay bạn kéo lên. Mà khi giơ tay bạn kéo lên á thì bạn thấy rằng á là nó cứ ngắc, nó cứ ngắc, và nó bạn kéo nha, bạn kéo lên mà theo cái kiểu cái cần câu của bạn nó cong luôn, nó cứ ngắc à. Cái bạn mới nghĩ trong bụng, chết, cái này á là cá to đây, cá to nó mới nặng như vậy. Thành ra là bạn cố bạn dìu, thì vấn đề này thì cũng không rành lắm, mà theo kiểu theo Thi hiểu là chắc là bạn cố gắng bạn dìu cái con cá này cho nó yếu bớt để mà bạn lôi nó vô sau. Thì bạn nói rằng cố dìu sao, sau đó là bạn chuẩn bị một cái vợt để mà khi mà mình dìu vô gần tới thì mình vợt cái con cá này lên rồi mình tháo cái móc câu ra. Thì theo Thi nghĩ như vậy ha. Thì bạn nói rằng lúc đó là bạn lấy cái vợt rồi, xong rồi bạn kéo từ từ, nó nặng như vậy nhưng mà bạn vẫn kéo được. Kéo từ từ, ngồi vợt lên, các bạn biết đó là gì không? Thấy ghê vậy nè, gặp thì bỏ về rồi. Bạn thấy đó là một cái cọng dây thừng, không phải con cá nào cả, nhưng mà đó là một cọng dây thừng. Mà cái cọng dây thừng này được cột theo cái kiểu thòng lọng, theo cái kiểu mà người ta thắt cổ mà người ta hay cột vậy đó. Trời đất ơi, khi mà bạn thấy cọng dây bạn nghĩ, ủa cái gì trời, cái gì vậy, hay là cái cọng dây này nó vướng rồi làm cho cái con cá của mình bị sứt ra rồi, thì bạn nghĩ vậy đó. Cho nên bạn mới lôi cái cọng dây lên, bạn giục qua một bên, rồi bạn lại tiếp tục bạn lấy cái móc câu của bạn để mà bạn thả xuống bằng câu tiếp. Thì sau một hồi á, bạn đã câu được một con cá tra nặng cỡ 2 kg, cũng khá là to. Bạn mới lôi nó lên, bạn bỏ nó vô xô ha. Rồi cái hả, bắt đầu ngồi câu tiếp. Thì lúc đó là bạn hơi đói bụng, thành ra bạn mới lấy gói mì á để mà bạn ngồi bạn ăn sống. Thì trong lúc mà bạn đang ăn sống vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng có người kêu bạn, ơi ơi, mà tiếng này là tiếng đàn ông. Thì khi mà nghe tiếng kêu, cái bạn mới quay lại bạn nhìn mà bạn thấy ai hết. Cái bạn nghĩ rằng, ủa chỗ này không có nhà cửa, hay là có ai vô đây câu ta, có ai vô câu mà kêu mình muốn làm bạn với mình. Cái bạn mới nghe tiếng gì nè, ơi ơi ơi, câu cá hả, câu cá hả, nãy giờ câu lâu chưa, câu được nhiều không, hỏi vậy đó. Thì khi mà bạn nghe hỏi vậy thì bạn nghĩ, à chắc là chú nào chú ấy cũng vô câu giống mình, rồi thấy bạn ngồi câu cho nên người ta hỏi xã giao, người ta muốn làm quen nói chuyện với mình thôi. Thì bạn mới trả lời nó, dạ con ngồi nãy giờ rồi, con câu cá nãy giờ rồi mà câu mới được có con cá tra 2 kg à, chứ không được nhiều, có một con à. Thì ổng mới nói vậy nè, ổng nói vậy hả. Cái bạn mới hỏi, chú ở đâu vậy, nhà chú đây gần đây hả. Cái ổng nói, không, nhà tôi ngay đây luôn nè. À, tôi nằm ở trên đây nè, tôi nằm hả từ sớm giờ tôi dòm xuống chú rồi. Ông nói vậy đó, nhà tôi ngay đây nè, nhà tôi ngay đây nè, tôi nằm đây lâu rồi hả, tôi nằm ở đây từ sớm giờ tôi dòm chú. Mà chú ơi, tôi đói bụng quá, có gì á chú, có gì cho tôi ăn hay là cho tôi con cá được không. Ông hỏi vậy đó. Cái bạn nghe vậy thì bạn này thì nói, mới nãy thì nói đó, là theo kiểu bạn đi câu cho thỏa cái đam mê, thỏa cái sở thích của bạn thôi, chứ ăn uống gì. Cho nên khi mà nghe chú đó nói vậy thì bạn nói, dạ được chứ, à để ra con lấy con cá mới nãy con câu được cho chú, trời con cá này 2 kg lận, bự lắm hả, chú lấy đi con cho chú nè. Xong sau đó bạn mới xách, bạn lo cái xô để mà bạn kéo con cá lên để đem lên cho ổng. Nhưng mà khi đem lên không thấy ai hết trơn á, bạn mới kêu, chú ơi mà tao nói kêu quá trời kêu, trong khi rõ ràng mới nãy ông nói ông nằm trên đây mà giờ lên đây kiếm không có, dòm chỗ này chỗ kia kiếm không có mà kêu quá trời cũng không có. Thì sau đó là bạn biết rồi, bạn biết rằng rồi mình gặp nữa rồi đó, ghẹo mình rồi đó. Thành ra là bạn khấn vái xong sau đó là bạn cũng đi về luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà thiệt tình với các bạn nha. Nếu mà là Thi á, Thi mà đi câu cá mà Thi kéo nhầm một cái sợi dây thừng mà đang thắt theo cái kiểu thòng lọng để mà treo cổ á, Thi thấy vậy Thi về luôn, chứ Thi không có ngồi thêm giống như bạn đâu. Gặp các bạn cũng giống như Thi đúng không? Bạn này quá trời gan vẫn ngồi đó các bạn. Thì đây là hai câu chuyện do bạn đã trải qua.